Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 54. Khúc Nhiêu đem linh thạch cấp vương tử, một phương diện xem như vì báo ân, mà một bên khác cũng là vì thứ này sớm hay muộn là phải bị người biết đến. Có thể ở Mạt thế tồn tại xuống dưới người, không mấy cái là ngốc tử. Nhìn đầy trời khắp nơi biến dị động thực vật, là cái người thông minh đều sẽ đi tìm nguyên nhân. Linh thạch thứ này, không nhất định toàn bộ nhân loại người sống sót sẽ biết được, nhưng là có thể đứng ở nhân loại đỉnh người, là tuyệt đối sẽ toàn bộ biết được. Tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi người một nhà. Có thể làm người một nhà tăng trưởng thực lực, tại sao lại không chứ? Đào ra đệ nhị khối linh thạch cũng bị Khúc Nhiêu ném vào không gian trong sông. Trong không gian linh khí cũng càng thêm đặc sệt. Trải qua hơn 4 tháng kiên trì, Khúc Nhiêu xem như ở Chu Yên trong lòng bước đầu thành lập không thích tu luyện hình tượng. Cũng thật chính là như vậy sao? Đương nhiên không có khả năng. Khúc Nhiêu là từ Mạt thế 5 năm sau khủng bố thế giới trở về người. Hơn nữa vẫn là bị tang thi vương giết chết người. Đối với lực lượng khát vọng, không ai có thể so được với Khúc Nhiêu. Chính là này một bước, lại không thể không làm mà đi Chu Uyên tiếp nhận rồi hơn 20 năm khoa học nhân văn giáo dục. Càng là đương 5 năm binh ở Hoa Quốc, nếu nói nhất có thể quên mình vì người người, kia tuyệt đối là tham gia quân ngũ. Cái loại này muốn trợ giúp người khác, lập tức liền đi trợ giúp người khác khái niệm, quả thực thâm nhập bọn họ trong cốt tủy. Mà Khúc Nhiêu tuyệt đối không nghĩ nhìn thấy như vậy Chu Uyên. Từ Chu Uyên đời trước trải qua chung liền có thể nhìn ra được tới. Chu Uyên liền tính lại như thế nào không thích những cái đó đồng đội, nhưng vẫn là sẽ che chở bọn họ. Liền tính lại như thế nào không thích nữ nhân kia, nhưng vì toàn đội ân toàn hắn vẫn là có thể nhịn xuống đáy lòng không thích đi tới gần nữ nhân kia. Này hết thảy đều là Khúc Nhiêu tuyệt đối không thể chịu đựng. Nếu Khúc Nhiêu có năng lực, Chu Uyên cũng có năng lực, thiết ở làm những việc này thời điểm sẽ không uy hiếp đến Khúc Nhiêu sinh mệnh ân toàn, kia Chu Uyên quả thực liền không có bất luận cái gì lý do không đi làm như vậy. Cho nên đời này Khúc Nhiêu ở gặp được Chu Uyên sau phải làm chuyện thứ nhất nhi, chính là làm Chu Uyên từ trong xương cốt bỏ cái loại này quan niệm, làm hắn hết thảy đều lấy Khúc Nhiêu vì trước. 4 tháng xuống dưới, Khúc Nhiêu không có hào hào tu luyện quá một ngày. 4 tháng xuống dưới, trừ bỏ Chu Uyên tu luyện tu vi tự động quá độ lại đây những cái đó ở ngoài, Khúc Nhiêu tu vi lại không có bất luận cái gì tiến triển. Khúc Nhiêu rõ ràng rành mạch làm Chu Uyên nhìn đến bọn họ ký kết cái kia chủ tớ khế ước cùng phu thê khế ước, mỗi một câu mỗi một chữ chính là phải dùng thực tế hành động nói cho Chu Uyên. Chính ngươi nhìn làm đi, dù sao ta mệnh giao ở trong tay ngươi. Mà thế học không được ích kỷ người vĩnh viễn là chết sớm nhất người. Bang nhân không phải là không thể, nhưng tuyệt đối không phải đương nhiên sự tình. Khúc Nhiêu muốn cho Chu Uyên trở thành cường giả, một cái không riêng gì nhân loại phạm vi, nếu là toàn giống loài trong phạm vi người mạnh nhất, một cái trừ bỏ chính mình ai cũng không thể dễ dàng uy hiếp cùng thương tổn người mạnh nhất. 4 tháng xuống dưới, Khúc Nhiêu kế hoạch tiến hành thực thuận lợi, Chu Uyên hoàn toàn không dám lấy Khúc Nhiêu mệnh mạo hiểm, cho nên thậm chí không dám làm chính hắn đặt mình trong với hiểm địa bên trong. Nói Khúc Nhiêu ích kỷ cũng hảo, máu lạnh cũng thế, chỉ cần có thể cùng Chu Uyên hảo hảo sống sót, kia hết thảy đều không sao cả. Thẳng đến hôm nay, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên thực lực đều tới luyện khí nhị tầng. Dùng dị năng giả trình độ tới nói, chính là dị năng nhị cấp. Khúc Nhiêu rốt cuộc không cần lại ẩn nhẫn chủ muốn tu luyện xúc động. Mỗi ngày ngủ, tu vi tới luyện khí nhị tầng, liền có thể đem tư duy cùng sao tiến hành trình độ nhất định chia lìa. Chu Uyên bởi vì là Khúc Nhiêu phụ thuộc duyên cớ, ở không gian sử dụng thượng vẫn là không thể cùng Khúc Nhiêu so sánh với. Chu Uyên cần thiết tiến vào không gian mới có thể hấp thu trong không gian linh khí tiến hành tu luyện, mà Khúc Nhiêu không cần, chỉ cần Khúc Nhiêu tưởng, liền tính là người ở không gian bên ngoài, chỉ cần làm tâm thần tiến vào trong không gian mặt liền có thể không hề trở ngại tu luyện. Mà hết thảy này tiền để bảo đảm, chính là Chu Uyên đã khắc sâu nhận chi đến Khúc Nhiêu không thích tu luyện. Hơn nữa thấy không rõ Khúc Nhiêu tu vi trình độ, bởi vì chủ tớ khế ước duyên cớ, Chu Uyên tu vi vĩnh viễn không có khả năng cao hơn Khúc Nhiêu. Nhiều nhất cũng chính là tương đồng, mà Khúc Nhiêu liền tính là cao thượng Chu Uyên tám trình tự cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Phương tử đã đến, cũng coi như là làm Khúc Nhiêu biết, chính mình nên phấn khởi. Linh thạch cho phương tử, tự nhiên là muốn cho phương tử thương hoàn toàn hảo mới được. Ở trong thôn nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày hôm sau sáng sớm ba người ở đại sảnh tập hợp. Khúc Nhiêu nhìn phương tử kia sắp ẩn nhẫn không được kích động, còn có đi đường khi không còn có khập khiễng bộ dáng, liền biết sự tình thành. Khúc Nhiêu, cảm ơn ngươi. Phương tử đừng ở Khúc Nhiêu trước mặt, sắc mặt nghiêm túc, ta không thế nào có thể nói, nhưng là ngươi là ta đời này lớn nhất ân nhân, ha ha. Ân nhân sao? Khúc Nhiêu trên dưới đánh giá xong phương tử, cười rất có thâm ý. Phía trước làm này hết thảy, đều là xem ở đời trước phương tử không có phản bội Chu Uyên tình cảm thượng. Ân nhân, chính mình chưa bao giờ nghĩ tới quy hoạch quan trọng cầu cái gì hồi báo. Bất quá nếu là phương tử về sau phải làm ra cái gì lấy oán trả ơn sự tình, Khúc Nhiêu tin tưởng, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ ngươi phía trước nói qua nói, ta liền rất vui vẻ. Phương tử nói qua nói không nhiều lắm, cơ hồ là ở nháy mắt liền biết Khúc Nhiêu chỉ chính là cái gì. Nghiêm túc trên mặt càng thêm thâm trầm, mà kia âm ngoan biểu tình cũng chậm rãi bị một mặt cười khẽ sở thay thế. Nhớ rõ, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Khúc Nhiêu cùng phương tử nhìn nhau cười, sau đó bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Chu Uyên đối với nữ nhân chi gian sự tình một chút hứng thú đều không có. Hơn nữa liền tính hiện tại thoạt nhìn phương tử cùng Khúc Nhiêu rất hợp duyên, cũng nhớ rõ cùng mặt khác nữ nhân bảo trì 3-5 mét khoảng cách. Ở hai người nói chuyện thời điểm, Chu Uyên nhanh chóng mượn dùng phòng bếp vốn có đồ làm bếp nấu nước nóng, phao yến mạch phiến, chờ Khúc Nhiêu bên này nói xong, sữa bò yến mạch phiến diện bao thêm chân giò hun khói bữa sáng cũng làm hảo. Phương tử nghi hoặc nhìn mắt Chu Uyên cánh tay, nhưng cũng không ra tiếng dò hỏi. Khúc Nhiêu nhìn phương tử tầm mắt, lôi kéo Chu Uyên ngồi vào chính mình bên cạnh. Ta không thích người khác chạm vào ta đồ vật, phía trước bị mặt khác nữ nhân đụng tới quá, cho nên kia khối thịt cắt rớt. Khúc Nhiêu vuốt Chu Uyên cánh tay, băng vải hạ miệng vết thương sớm đã khỏi hẳn, thậm chí bởi vì Chu Uyên thủy hệ dị năng giả còn có người tu chân thân phận, vết sẹo sớm đã biến mất không thấy. Khúc Nhiêu không làm Chu Uyên vĩnh viễn giữ lại cái kia vết sẹo. Chu Uyên nhưng thật ra dùng băng vải gắt gao cuốn lấy nơi đó, làm hắn vĩnh viễn sẽ không quên lúc trước cái kia giáo huấn. Tháng 6 thiên đã bắt đầu trở nên nóng bức. Liền tính biết rõ ngoại giới nguy hiểm, một cái nho nhỏ miệng vết thương liền có khả năng cảm nhiễm virus. Nhưng mọi người ăn mặc quần áo vẫn là càng ngày càng ít. Chu Yên một thân màu đen đồ tác chiến thoạt nhìn cuồng dã không kềm chế được. Thượng thân ngắn tay làm hai điều cơ bắp rắn chắc, cánh tay hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Hảo hảo cánh tay thượng bị băng vải triền kín mít, cánh tay liền đặc biệt dẫn nhân chú mục. Phương Tử nghe Khúc Nhiêu giải thích, trong ánh mắt ánh sáng chợt lóe mà qua, nhìn mắt cam tâm tình nguyện không oán không hối hận Chu Uyên, lại nhìn về phía Khúc Nhiêu ánh mắt liền càng thêm sâu thẳm. Mở ni ba người động tác cực mau, đơn giản ăn xong bữa sáng lúc sau liền xuất phát. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên tự nhiên không có khả năng để cho người khác biết bọn họ không gian bí mật, cho nên không riêng gì ăn uống đồ vật đều dùng cái kia đại ba lô làm yểm hộ, đã bỏ vào trong không gian ô tô vậy càng không cần nghĩ nhiều. Ba người một đường đi bộ, luôn là Khúc Nhiêu còn chưa đi vài bước, Khúc Nhiêu chính mình còn không có cảm thấy mệt, Chu Uyên liền đem người cõng lên tới lên đường. Phương Tử nhìn liền tính ở cái này thế đạo, cũng vạn phần hưởng thụ Khúc Nhiêu, trong lòng mục tiêu càng thêm kiên định, nữ nhân nên giống Khúc Nhiêu như vậy mới được. Ba người, nga không, phải nói Chu Uyên cùng Phương Tử hai người vốn là không phải người bình thường, thể lực càng là so người bình thường tốt hơn quá nhiều. Tuy rằng Phương Tử xem như trọng thương mới khỏi, nhưng là linh thạch hiệu quả thật sự thật tốt quá. Không riêng làm Phương Tử chân khôi phục nguyên trạng, thậm chí thân thể tố chất nâng cao một bước. Phương Tử cùng Chu Uyên hai người một đường đi vội, chính là ở giữa trưa phía trước chạy tới phụ cận một tòa tiểu huyện thành. Nguyên lai cái kia thôn rốt cuộc dân cư quá ít, hơn nữa trải qua đi ngang qua người sống sót, rửa sạch quá vài biến. Hơn nữa cuối cùng đường nhai cùng Phương Tử hỗ trợ, trong thôn tự nhiên không có gì tang thi, chính là tiểu huyện thành bất đồng. Tiểu huyện thành lại như thế nào tiểu, nó cũng là cái huyện thành. Ở 3015 năm Hoa Quốc, liền tính nhất xa xôi khu huyện thành dân cư đều là muốn thượng trăm vạn. Mà ở vào Hoa Quốc bụng cái này địa phương, thấy thế nào cũng không có khả năng thuộc về xa xôi khu. Ba người còn chưa đi tiến huyện thành, đã bị kia tận trời mùi hôi kinh dừng bước. Chuyện gì xảy ra? Ba người chung kinh ngạc nhất không gì hơn Phương Tử. Cái này huyện thành chính là một tháng trước Phương Tử cùng đường nhai trải qua địa phương. Lúc ấy tuy rằng tình huống hỗn loạn, tang thi hoành hành, chính là nhân loại người sống sót cũng không phải ăn chay. Ở quân đội cùng khắp nơi thế lực dẫn dắt hạ, nhân loại còn xem như đứng ở thượng phong. Lúc trước Phương Tử cùng đường nhai rời đi thời điểm, thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được nếu không bao lâu cái này huyện thành liền phải bị rửa sạch ra tới, trở thành một phương niết bàn. Mà tình huống hiện tại thấy thế nào lên giống như không phải như vậy một hồi sự. Những người đó ở tiêu thứ gì? Khúc Nhiêu vỗ vỗ Chu Uyên, làm đối phương đem chính mình thả xuống dưới, lấy ra ba lô kính viễn vọng, nhìn mấy ngàn mét ngoại địa phương, như là huyện thành nhất bên cạnh, bị nhân vi kéo lên cảnh giới tuyến. Một đám bao kín mít người, dùng xe đem một đống đen tuyền đồ vật đảo tới rồi ngoài thành. Sau đó điểm thượng một phen hỏa, ánh lửa tận trời, màu đen sương khói tràn ngập, từng đợt tiêu sú vị theo gió thổi tới. Ngoặc kép, liền tính là tự nhận là nhất có thể nhận Chu Uyên, cũng yên lặng từ ba lô lấy ra hai cái khẩu trang đem hai người miệng mũi che giấu lên. Khúc Nhiêu cười tủm tỉm chờ Chu Uyên cấp chính mình mang hảo, mới từ ba lô lấy ra một cái khác khẩu trang đưa cho Phương Tử. Ba người tránh ở cách đó không xa, tận lực làm chính mình đãi ở phong sẽ không thổi đến địa phương. Đợi hơn nửa giờ, nhìn đến bên kia pháo hoa càng ngày càng nhỏ, mới lại lần nữa nâng bước về phía trước. Không đi bao lâu, ba người liền không khỏi lại lần nữa sợ ngây người. Dọc theo huyện thành bên ngoài một chỉnh vòng địa phương, bị người bắt phân, nhân tài, tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, cảm ơn phân khối địa lôi, ái ngươi, 3, hết chương.